Việt cổ di tình, chương 30, bức cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm, nội thất của chính điện cổ kính thời gian bức cung, ngày X tháng X năm X, lúc mặt trời lặn, mặt trăng mọc. Người bức cung, điện chủ Vân Ẩn điện thương khung. Người bị bức cung, người nào đó cả gan làm loạn. Tiểu thị nữ dám can đảm, leo lên đầu lão hổ vuốt sâu hùm, Diệp Thiện Thiện. Hai tay non mịn bị trói ở đầu giường, lụa trắng trong suốt phất phơ chung, quanh cái giường to đùng. Trên da giường bằng lụa trắng mềm mại, một mỹ nhân toàn thân trắng nõn, óng ánh, đẹp như ngọc không chút tì vết đang dẫy dụa, mái tóc đen nhánh phủ lấy gối đầu, càng tôn thêm nước da trắng như tuyết trong như ngọc, bàn tay cố gắng vói che khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, đôi mắt to ngập nước van nài, đáng thương nhìn bóng người áo trắng thon dài lãnh ngạo đứng cạnh giường, ánh mắt thương không rời từ khuôn mặt xinh xắn sắp khóc đến cái cổ trắng như ngọc lướt qua chỗ trắng nõn mềm mại trước ngực dừng tại hai. Điểm đỏ tươi, nhấp nhô như muốn dụ người nhấm nháp. Mắt lại truyền, xuống cái eo mềm mại, nhỏ nhắn không đủ một vòng tay, cái mông xinh xắn. Tròn lằn mịn màng cùng nơi lúc ẩn lúc hiện giữa hai chân mảnh mai nõn nà. Tầm mắt nóng bỏng của hắn làm mỹ nhân trên giường vừa sợ vừa ngượng. Hai chân càng khép chặt không nhịn được vặn vẹo co quắp cả người. Ai, ngờ động tác này càng tràn ngập quyến rũ, mê hoặc vô hạn, làm lửa dục của người nào đó bốc cao, làm sao lại quen y, ánh mắt thương không rời trở lại khuôn mặt lã chã. Trực khóc của Diệp Thiện Thiện, hắn muốn biết vì sao nàng làm trái ý hắn, chống đối hắn để bảo vệ người khác, rốt cuộc nàng và tên kia có quan hệ gì, hức hức, tôi thật sự không biết, cô không ngừng vùng vẫy trắng, tuyết mềm mại trước ngực theo đó mà run run, đầu mút màu hồng vốn dĩ. Chìm xuống lại nổi lên, dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, mẫn cảm mà. Càng thêm đỏ tươi, ướt át, không nói hả, nụ cười tà ác bên môi thương không càng thêm sâu. Được lắm, dám lựa chọn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mép giường lõm xuống một đoạn, Diệp Thiện Thiện giống như chú thỏ bị dọa quay đầu, nhìn thương không ngồi xuống cạnh mình, đưa tay nâng. Cầm cô lên, cho nàng một cơ hội nữa. Vì sao muốn cứu y, trong mắt cất giấu ẩn nhẫn. Tôi thật tình không biết. Thật mà, nghẹn ngào nói nhỏ cô làm sao có, thể nói với anh ta, đó là thầy Trương, nói với anh ta rồi sao, anh ta sẽ tin cái. Chuyện xuyên không hoang đường đó à, chẳng những phản kháng, còn dám lừa gạt. Nàng kêu ta làm sao bỏ qua, cho nàng, dán sát người bên tai cô, nói xong, tay chụp lấy mơn mờn trắng, tuyết của cô, đầu ngón tay trêu chọc giày vò cô đủ cách. Hoa, xin anh, đừng, hắn ra sức nắn bóp Diệp Thiện Thiện khóc nức. Nở không ra tiếng, trước ngực đau đớn lại có phần vui thích làm cô khó chịu. Dẫy dụa xong không làm sao thoát khỏi tay hắn, cặp mềm mại vẫn bị hắn nắm chặt trong tay như cũ. Hai đỉnh đỏ tươi mềm mềm, nhỏ nhỏ bị hắn vê trong tay, tỉ mỉ xoa nắn kéo. Vặn, trong khi đó mắt vẫn chăm chú quan sát nhân nhi đáng yêu đang không. Ngừng vặn vẹo cầu xin kia, nói không, giọng thương không có phần say mê, tay rốt cuộc cũng bỏ. Qua điểm mẫn cảm của cô, cảm giác tê dại chỗ tay hắn vừa đặt qua làm toàn. Thân cô càng thêm yếu ớt vô lực thở hổn hển. Thương khung không cho cô thời gian nghĩ ngợi, bàn tay men theo cái eo, mảnh khảnh mịn màng, dẫn đến một hồi thở gấp nữa. Lướt qua đôi chân, dài mảnh mai đều đặn chạm tới một chỗ không ngừng run rẩy. Tách ra, thương khung ra lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn, Diệp Thiện Thiện yếu ớt phản kháng. Hai chân càng co, rụt lại, thương khung khẽ híp mắt Diệp Thiện Thiện càng sợ sệt co quắp cả người. Mười ngón tay hắn tóm lấy cổ chân mảnh mai của cô, nhẹ nhàng kéo một. Cái tiện thể gạt bỏ mọi phản kháng của cô. Không cần, xin anh, cô không muốn thế này. Chưa từng bị ai nhìn, như thế, có thể bỏ qua cho cô hay không? Đôi mắt nóng cháy của thương khung quét qua cánh hoa đỏ nõn nà, ngón. Tay nhẹ nhàng chạm vào nhị hoa đỏ hồng, nghe tiếng Diệp Thiện Thiện thở. Dốc hắn tả cúi người xuống, Diệp Thiện Thiện mở to hai mắt tim đập thình thịch, anh ta muốn làm gì? Đừng, chân muốn chạy trốn, khổ nỗi hai chân bị hắn kềm chặt không? Động đậy được đành mặc cho hắn dùng môi lưỡi hôn xuống. Đầu lưỡi thương không tìm tòi hết các ngõ ngách của cánh hoa, khẽ cắn hạt. Châu đỏ tươi non mịn, mút hết nước nhờn chảy ra. Diệp Thiện Thiện vừa xấu hổ vừa tức giận khóc thành tiếng, sao anh ta có thể làm thế với cô? Sao có thể, cảm giác toàn bộ giác quan trong cơ thể đều bị giữ trong miệng anh ta. Mỗi lần cắn liếm ngậm mút đều làm cô chịu, không nổi muốn chạy trốn. Sau cùng không thể chịu đựng được chỉ biết, vặn vẹo uốn éo cả người, rên rỉ ra tiếng. Sao anh có thể như thế? Sao có thể, nước mắt Diệp Thiện Thiện tuôn. xuống khóe mắt, Thương không ngẩng đầu, xấu xa nhìn cô sung huyết giữa hai chân. Lối vào, hun hút từ từ rỉ ra mấy giọt mật thấm xuống da giường trắng tinh kéo thành. Một sợi tơ thật dài. Chỉ cần nàng nói ra lý do cứu y thật sự, ta sẽ ngừng. Hắn không cho phép trong lòng nàng có bất kỳ nam nhân nào khác ngoại. Trừ hắn, vì sao anh không tin tôi? Diệp Thiện Thiện khóc nức nở trách móc. Hắn, còn không chịu nói, Thương không nhìn khuôn mặt khó chịu của cô cơn. Giận trong lòng bùng phát, đến tột cùng giữa bọn họ có quan hệ gì? Chẳng, lẽ trong lòng nàng thật sự thích y, thà chịu nhục nhã cũng không muốn. Khai, trong mắt xẹt qua một chút khổ sở, sắc mặt lạnh dần. Hiện tại không nói, ta sẽ không cho nàng thêm một cơ hội nào nữa. Đáy mắt thoáng qua dấu vết bị tổn thương, nháy mắt lạnh lùng hờ hững mở. Miệng, lúc Diệp Thiện Thiện nhìn thấy tay anh ta cầm một vật gì đó, hoảng sợ khác. Thường, đó là cái gì? Thường không mở hộp gỗ, một mùi thơm lạ thường tỏa ra trong hộp chứa. Đầy một loại cao trong suốt, hắn dùng ngón tay quệt một chút bôi vào giữa. Hai chân cô, nháy mắt cảm giác mắt lạnh sộc vào tiếp đó bụng dưới nóng. Hừng hực, toàn thân khô nóng, khó chịu dường như từng đợt sóng ấm áp, trào tới hai chân, cảm giác được chất lỏng từ từ chảy xuống hai chân không. Rướt ướt đẫm ra giường trắng tinh dưới thân, nóng bức khó chịu, vặn vẹo cơ thể cũng không làm cô kháng cự được cảm. Giác lạ lẫm tiếng rên rỉ ái muội tự động tuôn ra khỏi miệng. Cô không dám, tin, thanh âm đó là của mình, cảm giác trống rỗng từng cơn nào, tới, khống chế cô, Thương không lạnh lùng nhìn tiểu mỹ nhân một giây trước đó còn tìm cách. Trốn tránh mình, giờ phút này lại khao khát hắn chạm tay vào. Lúc Thương không dán lên thân thể nõn nà của Diệp Thiện Thiện, bản năng. Cô muốn cự tuyệt nhưng chân lại không chịu khống chế vòng qua thắt lưng. Gầy gò của Thương không, khi da thịt nóng rực chạm vào Thương không. Cảm giác mát lạnh làm giảm bớt dục vọng khó nén trong người cô. Thương không vươn tay cởi sợi dây chói tay Diệp Thiện Thiện vuốt lại mái. Tóc dài đen óng bị cô giãy đùa rối tung chăm chú nhìn đôi mắt cô giờ phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ý loạn tình mê vì tác dụng của thuốc. Há miệng cắn cánh môi đỏ mọng. Hé mở tất cả tiếng rên khó chịu của cô chìm ngập trong miệng hắn. Nhiệt độ toàn thân Diệp Thiện Thiện càng lúc càng tăng. Thân dưới co giật làm cô đau đớn cực độ. Theo bản năng không ngừng cọ sát vào đùi Thương, không, nói cho ta biết nàng muốn, Thương không ngẩng đầu tà ác nói, tế bào toàn thân đều gào thét, xong một chút tự tôn cuối cùng buộc cô, mím chặt môi không nói, không muốn, Thương khùng khẽ nhíu mày tay lần xuống giữa hai chân. Cô, nơi đó, sớm đã ướt đẫm một mảng, lúc ngón tay Thương không lần dò tiến vào, Diệp Thiện Thiện không thể. Nào chịu đựng nổi cảm giác cả thân thể và nội tâm bị dày vò cuối cùng sụp. Đổ, khóc nức nở ra tiếng, Thương không nâng hai chân mềm mại của cô lên, thân mình khẽ đè xuống. Dục vọng to lớn xông thẳng một mạch vào, Diệp Thiện Thiện đau đớn thét, lên, không muốn, xin anh, ra đi, hai tay còn ôm lấy cổ, Thương không, không ngừng đánh vào lưng hắn, nước mắt không nhịn, được trào ra, Thương không vòng tay ôm lấy cổ cô áp khuôn mặt đẫm nước của cô vào. Ngực hắn, cơ thể tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Người trong lòng đột nhiên ngừng dãy giụa, đau đớn hít sâu từng chập ngón. Tay cắm vào lưng Thương không, cô cảm giác mình sắp bị xé nát rồi. Thong thả rút ra, đẩy vào thật sâu. Mỗi một lần chạy nước rút đều nghe, được nhân nhị yếu ớt dưới thân rên rỉ trong đau đớn ẩn chứa vài phần vui. Thích, thứ thanh âm tuyệt diệu này làm hạ thân hắn căng cứng. Tốc độ, càng tăng nhanh, toàn thân Diệp Thiện Thiện đẫm mồ hôi ngã vào trong lòng Thương không. Nghĩ đến hành vi phóng đãng kêu gào khản giọng lúc đạt tới đỉnh điểm vừa. Nãy, trong lòng đầy dẫy cảm giác chán ghét, dẫy khỏi cánh tay anh ta, bò, tới mép giường, giữa hai chân nhấp nháp cùng cảm giác khó chịu trào lên. Từng cơn, cảm giác bị áp bức lăng nhục khiến cô muốn rửa sạch cơ thể. Mình vô cùng, một bàn tay to đè lên lưng cô, ngăn cản động tác muốn chạy trốn của cô. Đi đâu, Thương không dán sát sau lưng cô, tôi ghét anh, uất ức trong lòng Diệp Thiện Thiện bất ngờ phát tiết. Ghét anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Nước mắt nhanh, chóng phủ mở hai mắt cô, thân thể rắn chắc sau lưng bỗng chốc cứng đờ. Nửa ngày, giọng nói, khàn khàn có chút cay đắng vang lên, đã chán ghét vậy thì, như mong muốn của nàng, đè cô xuống mép giường, từ đằng sau tách hai chân mềm mại của cô ra. Không hề dạo đầu, lần nữa xông vào, sắc mặt u ám nhìn người dưới thân, đẫm nước mắt bị ép đong đưa theo mình, nước mắt không ngừng rơi vào. Lòng hắn, phiền não, làm hắn cảm thấy, đau lòng, mỗi một lần cô chạy trốn đều phải chịu đựng anh ta đối đãi mãnh liệt. Không ngừng thay đổi tư thế khiến cô càng cảm thấy bị sỉ nhục không chịu. nổi, dường như anh ta muốn cô nhận rõ cô dâm đãng thế nào, phóng túng ra. Sao, thậm chí dùng đủ thứ thủ đoạn xấu hổ chết người bức bách cô khổ sở. Cầu xin anh ta, Thương Khung đăm đăm nhìn khuôn mặt xinh xắn, ngọ nguậy hồi lâu cuối cùng kiệt sức nằm úp sấp trên ngực hắn mà ngủ. Mặt vẫn còn vương lệ chưa khô, khóe môi bị hắn hôn sưng đỏ không chịu nổi, liếc nhìn dấu vết la liệt trên ngực và giữa chân nàng. Mặt thoáng qua một chút thương tiếc, cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng, Diệp Thiện Thiện mơ màng nhúc nhích người, đụng đến chỗ đau rát giữa hai chân, nức nở rên rỉ một tiếng. Cọ vào ngực ấm áp của hắn, nhíu mày ngủ tiếp. Không thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt đen nhánh tự trách trên đầu, cách chương.